Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, hắn đến cùng là ai? Đều tới a. Bạch Tử Nhạc vươn người đứng dậy, có chút nhảy lên, liền từ chó trên lưng nhảy ra, đôi mắt khép mở, hắc thần đao vạch một cái, vô thanh vô tức, không có một gợn sóng, chém ra một đao. Một đao kia, Vương Tranh dù sao cũng là nhất lưu đại cao thủ, nhãn lực độc đáo biết 10 phần bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra một đao này chỗ khác biệt, lông mày nhào nhào trực nhảy, đột nhiên biến sắc, ở trong mắt người ngoài thường thường không có gì lạ một đao. Trong mắt hắn, lại tựa như thần quang vạn trượng, tựa như lôi đình vạn quân, thân đao đen nhánh. Lại có một loại có thể diệt giết hết thảy rộng rãi bá đạo. Đầu hắn ra tóc nha, cũng không dám lại có giữ lại chút nào. Hùng hậu nội lực, hóa thành cuồn cuộn nham tương, nháy mắt tràn vào hai tay, lập tức liền đem hắn cái kia vốn là tráng kiện vô cùng cánh tay. Lần nữa tăng vọt, xinh xinh đem hắn ống tay áo, chống ra băng liệt, thiết quyền vô địch thần quyền. Một đôi quyền ấn, phóng lên tận trời, tựa như hoàng đình trên long ỷ, cao cao tại thượng, tuy là từ đuôi đến đầu, lại đảo ngược sông Vân Tiêu. Oanh, trường đao chém xuống, rộng rãi bá đạo đao ý, trong chốc lát liền đem kia nghịch sông Vân Tiêu quyền ấn. Xinh xinh xé rách, trường đao không tiếc bất động, âm vang rơi xuống, a. Vương Tranh kêu thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, còn tại nửa không trung, khí tức liền đã câu diệt, thân thể càng là tùy theo vỡ ra, chia làm hai nửa, đập vào ven đường phía trên, huyết dịch chảy dài, một đao kia, lực lượng là đủ, nhưng trường đao bên trong tuôn ra kia cỗ thần ý, lại cũng không mãnh liệt, có chút quá lỏng lẻo. Không phải ta thậm chí không cần chém xuống, thân đao giáng lâm đỉnh đầu của hắn, chỉ bằng lấy thần ý, liền có thể đem hắn ý thức tách ra, sinh sinh diệt sát. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, trong lòng có một tia nhàn nhạt bất mãn, quả nhiên coi như mình đem môn này diệt thần đao pháp tăng lên đến viên mãn chi cảnh. Nhưng chân chính vận dụng lúc đối địch, cũng sẽ có một tia không mượt mà cảm giác, đối mặt như Vương Tranh bực này thực lực so với hắn yếu người. Tự nhiên không có gì bất lợi, nhưng thật muốn đụng phải nhưng cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ, sẽ thiệt thòi lớn, rơi xuống thời điểm, toàn bộ thân hình, trực tiếp bị chém thành hai nửa, trực tiếp đập vào ven đường, hồn lực cộng 9422. Một đao chém giết Vương Tranh, Bạch Tử Nhạc bước chân tại hư không trung đạp mạnh, kình lực phun ra, trong lúc đó, để hắn thân hình lần nữa xinh xinh cất cao mấy trượng, trực tiếp né tránh một cái phi đao, nhưng đến lúc này, một cỗ cực nóng khí tức, mãnh liệt mà ra, tựa như liệt diễm đốt cháy, liệt diễm phía dưới, Tư Đồ Minh cầm trong tay liệt hỏa phần tâm thương. Đâm thẳng mà đến, nhanh đến cực hạn, hư, kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch Tử Nhạc yết hầu phun trào, bốc hơi nội lực, kịch liệt lăn lộn, cấp tốc tuôn ra, giống, một tiếng kinh thiên giống to thanh âm. Từ Bạch Tử Nhạc trong miệng phun ra, một tiếng này, tựa như hổ vương gào thét, thanh trấn hư không, hổ khiếu lôi âm công, hổ khiếu. Cường đại sóng âm xung kích, tựa như từng đạo sắc bén đao nhọn, xì xì xì, liệt diễm dội tắt, Tư Đồ Minh con mắt bỗng nhiên nhô lên, đầu dễ dùng bị đao nhọn xuyên qua, phốp, phốp, tai mắt vỡ vụn, hai đạo huyết dịch chảy ra mà ra, a, hắn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hai mắt bên trong tơ máu dày đặc, sắc mặt trắng bệch. Vô cùng hoảng sợ cùng hoảng sợ. Làm sao có thể mạnh như vậy? Một đao chém giết cùng hắn cùng là nhất lưu cao thủ. Thực lực tương xứng Vương Tranh. lại còn nắm giữ quỷ dị mà cường đại âm ba công kích. Kia một cỗ sóng âm, vô hình vô chất, vô khổng bất nhập, không chỉ có để hắn màng nhĩ vỡ nát, càng dường như hơn từng nhát trọng chùy đánh vào trên đầu của hắn. Ý chí đều muốn bị tách ra, trong thoáng chốc lấy lại tinh thần. Hắn không lo được thương thế của mình, lập tức bay ngược, chỉ bất quá nghênh đón hắn lại là một đạo tựa như sơn phong, từ trên trời giáng xuống, tự liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Oanh, bay đầy trời bụi, trên mặt đất, lần nữa tăng thêm một cái vô cùng rõ ràng trưởng ấn. Chỉ bất quá cái này trưởng ấn, không chỉ có xa so trước đó kia một đạo càng thêm to lớn, khắc sâu vào mặt đất chiều sâu, cũng càng vì kinh người. Gần như ngưng thực trưởng ấn phía dưới, chỉ có từng tầng huyết dịch, chậm rãi tiêu tán mà ra, ngửa mặt lộ ra Tư Đồ Minh thi thể, đã hoàn toàn khô quát, đã mất đi lúc đầu diện mục. Tê, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp vang lên, trong mắt mọi người, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Thiết quyền vô địch Vương Tranh, liệt hỏa phần tâm thương Tư Đồ Minh. Hai vị thực sự nhất lưu đại cao thủ, tại thanh niên kia trước mặt, lại tựa như sâu kiến nhỏ yếu, bị tùy tiện đánh giết. Không tốt, Lý Uy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng vung ra một đạo phi đao, xoay người bỏ chạy. Hắn sợ, hắn căn bản không nghĩ tới, cùng là nhất lưu cao thủ, có người thực lực, vậy mà có thể mạnh đến kinh khủng như vậy trình độ. Giờ khắc này, đối mặt Bạch Tử Nhạc thời điểm, hắn thậm chí có một loại trực diện tiên thiên cảnh tồn tại cảm giác. Tiên thiên, nghĩ đến nơi này, hắn càng thêm sợ hãi, bước chân ngay cả sách, thân hình ép động, đạp ở trên mặt đất, tựa như địa long xoay người, mượn nhờ cỗ này cự lực, hắn thân hình liền giống như đạn pháo bắn ra, phương hướng, chính là tường thành. Tâm hắn biết, chỉ có tiến vào thành nội, hắn mới có một chút hy vọng sống. Chỉ là, hắn thân hình mới vừa vặn bắn ra, giống một đạo nhạt bạch sắc quang mang. Theo cái này âm thanh gầm rú, cấp tốc xông ra, chính là tiểu hắc cẩu xuất thủ. Trời sinh tính mang thù nó, ngay từ lúc đầu chiến đấu. Một đôi mắt chó liền nhìn chằm chằm trước mắt cái này dám ra tay với nó người. Nó ở vào chiến trường bên ngoài, vô thanh vô tức, tùy mà động, rốt cục tại đối phương thoát đi nháy mắt, tìm đến cơ hội, đã sớm chuẩn bị định bảo thần quang, lập tức phát ra, suy, định bảo thần quang trực tiếp rơi vào Lý Uy trên thân. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngưng trệ, liền bị hắn kia hùng hậu mà cường đại nội lực cho tách ra. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này ngưng trệ, tiểu hắc cẩu liền đã hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trực tiếp nhào cắn, lăn đi, Lý Uy trừng mắt, bước chân một đạp, tiểu hắc cẩu lập tức liền lấy so xông ra tốc độ nhanh hơn. Bay ngược mà ra, Bạch Tử Nhạc lông mày nhảy một cái, trong lòng cũng vì tiểu hắc cẩu lỗ mãng mà bất đắc dĩ. Trường đao trong tay trong chốc lát cuốn lên, đao thế bay lên, ầm ầm, một tiếng nổ vang, hư không chấn động, chết, Bạch Tử Nhạc một đao phách chảm mà xuống, cường thế vô song lực lượng, đè ép không khí xé rách, phát ra bén nhọn tiếng gầm xa xa đao chảm, khoảng cách Lý Uy trọn vẹn hơn 20 mét, lại tại chém xuống nháy mắt, tạo thành một đạo to lớn đao mang. Thấu thể mà ra đao mang, liên miên dài 50 mét, trực tiếp liền đem Lý Uy bao phủ ở bên trong. Bành, thế như kinh hồng phi đao màu bạc, tại đụng chạm lấy đao mang nháy mắt, tựa như châu chấu đá xe, không thể dung chuyển đao mang mảy may, liền vỡ nát ra, phi đao vỡ ra mảnh vỡ, suy suy suy bắn ra, thật sâu không xuống đất trên mặt. Càng có một thanh mũi đao, bắn tại một gốc tiểu hài thân eo phẩm chất trên cây cối. Trực tiếp đem chém thành hai đầu, ầm ầm, cây cối sụp đổ, áp đảo một mảnh. Cũng tại lúc này, đao mang càn quét, thẳng đứng rơi xuống. A, Lý Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, con người kịch liệt co vào, không chút nào tránh thoát không ở kia cỗ hoảng sợ đại thế phía dưới. Áp bách mà đến đao ý khóa chặt, chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ chu lên, sau đó liền bị đao thế nghiền ép xuống tới. Oanh, trong chớp mắt, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo hẹp dài vô cùng, khắc sâu thấy đáy vết đao, phi đao tiêu huyết Lý Uy. Thân ở vết đao này bên trong, tự thân phún huyết, đã trở thành một đoàn bọt máu, thi cốt khó tìm. Hô, rốt cục, kết thúc, chung quanh sở hữu người, ngừng lại hô hấp, lập tức phun ra, trong thoáng chốc liền cảm giác, kia chậm chậm chém ra một đao, chỉ bằng đao mang liền chém giết nhất lưu đại cao thủ Lý Uy Bạch Tử Nhạc. Coi là thật tựa như ma vương, quét ngang hết thảy, che đậy đương thời, còn không có, thải dược lão nhân trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tinh mang. Ở chung quanh tất cả mọi người thở phào một hơi, thậm chí tự liền trong chiến trường Bạch Tử Nhạc, đều giống như có chút buông lỏng nháy mắt. Một đạo kiếm quang, vậy mà trực tiếp từ dưới mặt đất, đột nhiên nổ lên, một kiếm đâm ra, tựa như trường hồng mặt trời lặn, lưu tinh lấp lóe, kiếm quang huy hoàng mà nhanh chóng, kiếm ra, người hiện, cả hai hợp nhất. Như giải lụa vượt ngang mấy trượng hư không. Một kiếm này quá nhanh, quá mau lẹ, chính là tại quanh mình sở hữu người đều dài buông lỏng một hơi. Bạch Tử Nhạc một đao chém giết phi đao tiêu huyết Lý Uy, có chút buông lỏng nháy mắt, ngang nhiên phát động, đâm ra một kiếm này. Một kiếm này không có biến hóa, không có dư lực, chỉ có tất công cùng chiến dịch kiên quyết, mang theo kiếm khách tất cả tinh khí thần, vô tận nội lực, càng có một loại chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại khí thế. Trung Bách Lý, ta thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa, nhìn như buông lỏng, kỳ thật càng là một loại xúc thế. Khí thế bốc hơi, trường đao một quyển, cấp tốc chém ra, ông. Hư không đều rất giống đông kết, chỉ có một thanh trường đao màu đen, như giống như giải lụa, chém xuống, tưởng trăm dặm đờ đẫn, hai mắt thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào, con mắt, mũi kiếm, từ đầu tới cuối duy trì bình thẳng, võ giả tu luyện, đạt tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong thời điểm, nếu như vượt qua 80 tuổi, liền sẽ không khóa lại được thể nội sinh cơ. Đột phá đến tiên thiên cảnh khả năng vô hạn độ giảm xuống. Hắn đã 70 có 9, cho dù cấm dục trọn vẹn 30 năm, nhưng vẫn là dần dần cảm giác đến lực bất tòng tâm. Từ đầu đến cuối có sinh cơ sẽ chậm chạp trôi qua. Cái này một viên tiên thiên đan là hắn cơ hội cuối cùng. Cho dù hắn có thể cảm giác được Bạch Tử Nhạc cường đại, xa viễn siêu ra ngoài dự liệu của hắn, đối mặt đối phương, hắn thậm chí có đối mặt Trần gia tộc lão Trần Hiến Trung cảm giác, nhưng hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Một kiếm ra, tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ, một kiếm này coi là thật đạt đến hắn đủ khả năng đạt tới đỉnh phong. Hắn thậm chí có loại trực giác, liền xem như chân chính tiên thiên cảnh cao thủ đối mặt mình một kiếm này cũng phải thụ thương. Bang, trường đao cùng trường kiếm nháy mắt đan vào một chỗ. Oanh, hư không chấn động, trường kiếm rên rỉ, nháy mắt vỡ nát, trường đao màu đen cường thế vô song, thế như trẻ tre rơi xuống. Từ Bách Lý hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế giới từ đây dừng lại. Phốp, một bộ tàn tạ thi thể cuốn ngược mà ra, biểu ra huyết dịch, thuận thế phiêu tán rơi rụng, liên miên mười mấy mét. Oanh, mấy tức qua đi, thi thể rơi trên mặt đất, sở hữu người lúc này mới thấy rõ kia không hơi thở kiếm khách khuôn mặt, là Trần gia cung phụng. Từ Bách Lý, nhất lưu cao thủ đỉnh phong cường giả. Có người lên tiếng kinh hô, trong tim vô cùng rung động. Ba cái nhị lưu cao thủ, bốn cái nhất lưu cao thủ, cơ hồ là đồng thời vây kín. Đối với hắn phục sát, lại bị hắn tồi khô lạp hủ, cấp tốc chém giết. Dạng này chiến tích, khủng bố như vậy cùng cường đại, để bọn hắn quất thẳng tới khí lạnh. Như vậy vấn đề tới, hắn đến cùng là ai? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.